viên gạch cách trán Lệ Khôn vài centimet tạm dừng ở đó. Nước mắt nghênh thần đong đầy trong mắt cứ duy trì động tác như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết hầu Lệ Khôn hơi chuyển động, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng kéo tay nghênh thần xuống, cánh tay nghênh thần buông lỏng, viên gạch kia rơi xuống mặt đất âm thanh vang trầm. Tuy Lệ Khôn không lên tiếng nhưng hàm dưới căng cứng, gân xanh lúc ẩn lúc hiện. Giờ khắc này anh đứng yên giống như cảnh phim quay chậm lúc sau cùng. Một giây sau, Lệ Khôn vòng hai tay ra sau lưng nghênh thần ôm thẳng cô vào ngực. Đây không phải là phim, cả hai trái tim đều đang ở trong khói lửa nhân gian. Là sống, lồng ngực Lệ Khôn đang run, hô hấp cũng đang run, cũng chưa bao giờ nhịp tim đập nhanh đến thế. Một tay vỗ nhẹ lưng nghênh thần, động tác có phần trấn an. Nghênh thần, tiếng nói của Lệ Khôn rất thấp khẽ khàng gọi tên cô. Nghênh thần chớp đôi mắt, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, lặng lẽ trong suốt. Trong lòng Lệ Khôn chất chứa quá nhiều chuyện tạp nham, nhưng giờ khắc này không thể ngăn nổi câu hỏi khiến anh băn khoăn nhất. Vì sao không nói cho anh biết? Chuyện em không từ mà biệt đó, vì sao không nói cho anh biết? Đầu tiên nghênh thần ngây ra, lúc hồi mới đoán được chuyện gì nhưng cô dường như không muốn nhắc đến. Lệ Khôn kiên trì hành động ôm chặt cô hơn chút nữa, không muốn buông tay. Hô hấp không thông, nghênh thần nhéo nhéo trán, thở dài một hơi, giọng nói nghẹn ngào. Anh có cho em cơ hội sao? Lúc đó em bị mất điện thoại mãi về sau mới có cơ hội gọi điện cho anh nhưng lại không gọi được nữa rồi. Đúng là như thế, năm đó sau khi biết nghênh thần ra nước ngoài, anh rất tức giận vừa oán lại vừa hận, lúc ấy bất luận cái gì có mang chữ nghênh đều không muốn nghe, đi siêu thị mua thuốc thiết bị chào đón điện tử cảm ứng chạy dòng chữ. Hoan nghênh quý khách, xém chút nữa anh đã phá nát cái máy đó. Lúc ấy bên trong quân đội có lệnh triệu tập binh đặc chủng, Lệ Khôn không nói hai lời lập tức ghi tên, trong một tuần sau liền bị điều động đến Hưng Yên Bao La tiếp nhận tập huấn bí mật. Đi được 3 tháng, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài đương nhiên là nghênh thần không thể nào liên lạc được với anh. Giữa hai người trời xui đất khiến đã bỏ lỡ nhau như thế đó. Nghênh thần nhắm mắt lại có một chút lơ đễnh, lúc mở mắt ra cô đã khôi phục lý trí. Vậy nên bây giờ anh muốn thế nào? Cô hỏi thẳng, muốn quay lại sao? Muốn ở bên nhau sao? Không đợi anh trả lời cô cười lớn một tiếng. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh thật sự quên được những chuyện năm đó hay sao? Là anh xúc động, hay là áy náy, hay là không cam lòng em theo người khác? Lệ Khôn, cái tên khốn kiếp nhà anh rốt cuộc là đã nghĩ thông suốt chưa? Cô thẳng thắn nêu rõ vấn đề, con người cô trước nay là thế yêu ghét rõ ràng, đã quyết định là không hối hận. Hôm nay dù biết có thể sẽ mất đi cơ hội bên anh vĩnh viễn nhưng cô chọn móc tim, móc phổi đối mặt với nỗi đau, còn hơn nhắm mắt tin vào viễn cảnh bình yên, giả tạo. Lệ Khôn không nói lời nào, náo loạn như thế nhưng anh vẫn không chịu buông tay, ôm chặt người trong ngực. Nghênh thần bắt đầu giãy giụa, anh thả em ra, em không muốn chơi trò này cùng anh. Anh không chịu buông cô càng dùng sức, dùng tay đạp, dùng móng tay cào, không còn cách nào khác cuối cùng cô há mồm cắn thẳng vào bả vai của anh. Đau đớn xuyên thẳng từ da thịt vào bên trong cơ thể cuối cùng Lệ Khôn không thể chịu đựng được nữa nhíu mày buông lỏng tay. Nghênh thần thoát thân, lui về sau một bước dài, trong khoang miệng đều là mùi máu tươi. Bây giờ em không đồng ý theo anh, nghênh thần hung hăng chỉ vào anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh còn mập mờ như thế, cảm tính như thế này, em quả thực theo không nổi. Hết năm nay em đã 28 tuổi rồi, anh nhớ cho rõ, đôi ta quả thực đã từng có tình cảm, nhưng đừng để sự hồ đồ trong nhất thời của anh làm chậm trễ em. Nghênh thần sợ Lệ Khôn xúc động làm bậy, sợ rằng chỉ mình cô u mê không tỉnh càng lún sâu vào đoạn tình cảm này. Em không còn là cô bé 18 tuổi nữa. Nghênh thần nghẹn ngào nói. 28 tuổi, không thể kéo dài thêm, mãi dây dưa cùng anh thế này, rồi ai cần em nữa chứ? Cô dùng lời lẽ kích động anh chính là muốn người đàn ông này tỏ rõ lập trường của mình. Lệ Khôn một mực im lặng đừng đờ ra như khúc gỗ. Nghênh thần xoay người chạy thẳng vào bóng đêm, bóng lưng mềm yếu gầy gò kéo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Lệ ca, Lâm Đức đi đến, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sao anh không đuổi theo? Chị thần đi rồi, hồi lâu sau Lệ Khôn cũng không lên tiếng. Lúc cất rời đi, bước hụt một cái, Lâm Đức nhanh chóng đỡ lấy anh. Ôi, anh, Lệ Khôn mượn cánh tay cậu ta chống đỡ lấy thân thể dã rời của mình. Nghênh thần về đến nhà, cả đoạn đường này cô tỉnh táo lạ thường. Cởi quần áo, bước vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen, những hạt nước liên tiếp rơi xuống thấm ướt cả mái tóc và cơ thể. Tâm trạng bình tĩnh lại, lý trí quay trở về cô cảm thấy mình không hề làm sai. Ở giữa cô và Lệ Khôn có quá nhiều khúc mắc và trắc trở, không thể lại liều lĩnh thêm nữa. Nếu không ép anh một chút, không ép mình một chút, thẳng thắn đối mặt với vấn đề, giải quyết triệt để cái gai này, cả anh và cô sẽ không thể bước tiếp đến tương lai. Ngênh thần không thông suốt nhưng lại rất hiểu rõ đạo lý đó. Trong phòng mở điều hòa, không khí rất ấm áp, tắm rửa xong, Ngênh thần bọc khăn tắm qua loa đi khắp nơi trong phòng. Cũng thật kỳ lạ, mặc dù đêm nay xảy ra chuyện như thế, quả thật lao tâm tổn trí, nhưng giờ phút này tâm tình cô không hiểu sao lại vui sướng đến vậy. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Ngênh thần dậy sớm, khó có được một ngày hăng hái như vậy, tự mình làm điểm tâm. Rán trứng gà đến hai mặt đều vàng rực, xay một ấm sữa đậu nành cực kỳ ngon miệng, sau khi đã no bụng cô bắt đầu dọn dẹp sơ sơ, vừa hát khẽ vừa ra ngoài đi làm. Xe chạy lên dốc, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, rẽ một đường ra thẳng cửa tiểu khu. Ngênh thần nhìn ra cột đèn, thuận mắt liếc ra ngoài cửa sổ, cái nhìn này thật sự làm cô rất kinh hãi. Một cước phanh xe lại, Ngênh thần theo quán tính nhào ra ngoài, may mắn đã có dây an toàn kéo lại. Bên ngoài, cách khoảng 3-4 mét, một chiếc xe Jeep màu đen nằm ngay lề đường bên phải, bốn chữ số giống nhau như đúc in trên biển số xe rất nghênh ngang. Bên trong ghế lái không có một ai. Người đâu? À, chạy lên trên mui xe kìa. Hôm nay Lệ Khôn mặc áo jacket ngắn, đôi chân dài hấp dẫn, quần jean đen ôm sát vào bờ mông đầy đặn tôn lên dáng người tam giác đẹp như tạc của anh. Anh đeo kính râm, ngồi xổm trên mui xe, bên chân đặt một bó hoa hồng thật lớn. 99 bông bông tươi mới ướt át, một bông cũng không thiếu. Ngênh thần lờ mờ, Lệ Khôn nhoẻn miệng cười, cầm hoa đứng lên, nhích người nhảy một cái, từ trên xe nhảy xuống mặt đất, động tác mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Hoa hồng nở rộ như một ngọn lửa. Sau một đêm, đây chính là đáp án của anh. Cách chương.